Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ đã có anh tuyệt đối sẽ không để vợ mình chịu một chút khổ nào. Tối qua cô nói về gia đình mình với giọng điệu không chút tình cảm. Hẳn là từ nhỏ đã không cảm nhận được hơi ấm gia đình. Anh muốn bù đắp cho cô những ấm áp mà cô chưa từng có. Anh biết em sẽ làm được, nhưng anh là chồng em. Anh muốn chăm sóc em. Lưu Quế Phân đứng ở cửa nghe thấy lời này lập tức bật cười. Nhớ đến chuyện bà vừa gửi điện cho con trai nói đã tìm được vợ cho nó. Thằng bé phản ứng rất dữ dội, còn cố ý gọi điện về bắt bà hủy bỏ. Còn nói thời đại mới không theo kiểu hôn nhân sắp đặt này. Nhìn xem mới bao lâu chứ, sao lại không phản đối hôn nhân sắp đặt rồi? Còn muốn chăm sóc em, nếu không phải tự tay nghe thấy, bà không biết đứa con trai cục mịch của mình có thể nói ra những lời như vậy. Hai người trong bếp nghe thấy tiếng cười thì cùng quay đầu lại. Sắc mặt Chu Hoài Thần lập tức thay đổi, vành tay đỏ bừng một cách không tự nhiên, nhưng anh đã kìm chế được. Giả vờ lạnh lùng như thể người vừa nói không phải anh. Từ Vãn thì không thấy xấu hổ, chỉ hơi ngượng ngùng, có cảm giác như đang thể hiện tình cảm trước mặt người lớn tuổi. Cô không nhịn được giả vờ hung dữ trừng mắt nhìn anh. Cô vốn đã xinh đẹp, nếu người khác làm như vậy thì thật khó coi, nhưng cô làm ra lại rất đáng yêu. Cả người đẹp hơn hẳn. Chu Hoài Thần lại không nhịn được cong môi cười một cái. Còn cố ý nói với mẹ. Mẹ đừng cười nữa. Lát nữa Vãn Vãn xấu hổ mất. Lưu Quế Phân nghe con trai nói thì không chút nể nang mà vạch trần. Vãn Vãn có nói gì đâu. Con bé mới không xấu hổ. Là con xấu hổ chứ. Mẹ thấy tay con đỏ kia. Từ Vãn ngẩng đầu nhìn vành tay của người đàn ông thực sự hơi đỏ. Trong lòng không nhịn được cười ha ha, mẹ chồng thật đáng yêu. Hôm nay Chu Hoài Thần phải đưa Từ Vãn đến cửa hàng bách hóa mua đồ. Bây giờ cô đã ăn sáng xong, hai người cũng chuẩn bị lên đường. Đi bộ từ làng đến thị trấn mất nửa tiếng, đi xe đạp thì nhanh hơn, khoảng 10 phút là đến nơi. Nhưng thời điểm này nhà có xe đạp cũng không nhiều, phần lớn đều đi bộ. Nếu đi xa hơn một chút thì có thể đi nhờ máy kéo của xã. Nhà họ Chu năm ngoái mua một chiếc xe đạp. Bố Chu thường rất quý trọng, ít khi đi, mỗi lần đi về đều dùng khăn lau sạch sẽ. Dù đã dùng 2 năm nhưng trông vẫn như mới. Lưu Quế Phân thấy con trai và con dâu sắp ra ngoài vội gọi hai người lại. Vãn Vãn, Hoài Thần, hai đứa đợi một chút, mẹ lấy cho hai đứa ít đồ. Nói xong bà quay người đi nhanh, một lát sau đã quay lại, tay cầm một cuốn sổ đỏ và một thứ gì đó được bọc trong khăn tay. Đi đến nhà chính ngồi xuống, bà gọi con trai và con dâu ngồi xuống, đưa cuốn sổ cho con trai, sau đó mở khăn tay ra lộ ra một cuộn tiền bên trong. Vãn Vãn, con xem đây là tiền mừng cưới của con và Hoài Thần mà nhà mình nhận được. Tối qua muộn quá nên mẹ chưa đưa cho con, tổng cộng là 130 đồng, sau này gia đình này là của con, tiền mừng cưới này con cũng cầm lấy. Nói xong, bà đẩy tiền đến trước mặt Từ Vãn, thời điểm này tiệc cưới mừng bằng tiền mặt không nhiều, phần lớn đều mang theo một ít đồ, cho dù có mừng bằng tiền thì cũng không nhiều, 1-2 đồng cũng được coi là nhiều. Có thể nhận được hơn 100 đồng tiền mừng cưới quả thực không dễ dàng. Có lẽ là do bạn bè đồng chí của Chu Hoài Thần mừng nhiều. Từ Vãn nhìn cuộn tiền được xếp gọn gàng, có chút do dự. Lưu Quế Phân nhìn ra sự do dự của con dâu, cười vỗ nhẹ vào cánh tay Từ Vãn an ủi. Con gái cầm lấy đi, con và Hoài Thần đến biên cương còn phải chuẩn bị nhiều thứ. Nhà nghèo đường xa, bố mẹ cũng không giúp được gì nhiều, chỉ mong hai đứa sống tốt là được. Từ Vãn thực sự cảm thấy bà mẹ chồng này không tệ. Lần kết hôn này nhà họ Chu đã cho 500 tiền sính lễ, còn mua không ít đồ. quần áo mới trên người cô đều do mẹ chồng chuẩn bị. Cách chương.